Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, không có đầu óc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rudolf G. Wagner giáo sư ngây ngẩn, tiểu não thiếu như, đây không phải là không có đầu óc sao? Mình không nghe lầm chứ? Trẻ sơ sinh tiên thiên tính tiểu não thiếu như, ở trên giường bệnh đặc biệt ít gặp, tiểu não thuộc về trung tâm hệ thống thần kinh một số. Hệ thống thần kinh trưởng thành phân là thần kinh phôi tạo thành. Trước não hình thành, tổ chức phát sinh cùng ba cái giai đoạn, ở nơi này ba kỳ trưởng thành trong quá trình, rất nhiều nhân tố có thể đưa đến sinh ra bất đồng hệ thống thần kinh tiên thiên tính tật bệnh. Nhưng mà Neuer bệnh, tiên thiên tính tiểu não thiếu như, hẳn sớm đều chết hết đi. Mọi người đều biết, tiểu não chứa người gần 50% thần kinh nguyên. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, Neuer nhìn dáng dấp hẳn biết mình không có tiểu não, nhưng là hắn sinh hoạt cùng người bình thường không khác, rất phong phú, không riêng gì như nhau. Hắn hoàn thành vì nước tế nổi danh nhà máy kỹ sư. Cái này thì chứng minh Neuer động thủ năng lực làm việc không chỉ có không thể so với người bình thường kém, ngược lại muốn mạnh hơn một chút. Có lẽ không phải một chút, mạnh hơn rất nhiều mới được. Một cái tiểu não thiếu như người, hành vi năng lực thao túng muốn so với có tiểu não người mạnh hơn. Đây là y học hiện đại căn bản không biện pháp giải thích. Cho nên Trịnh Nhân rất hiểu Neuer cẩn thận, mặc dù hắn không hề cho rằng sẽ có nghiên cứu đơn vị bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Cầm Neuer bắt sống đã qua, sau đó làm thái mỏng nghiên cứu, vậy cũng là có bị chứng hãm hại vọng tưởng bệnh nhân mới sẽ nghĩ ra được sự việc. Một ca tiên thiên tính tiểu não thiếu như người bệnh có thể cuộc sống bình thường. Cái này là trường hợp đặc biệt. Căn bản nghiên cứu không xảy ra cái gì len sợi, nếu là có dòng dã một cái thôn, vậy còn có vận dụng quốc gia cơ quan bạo lực có khả năng. Mặc dù Trịnh Nhân là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là hiểu Neuer, dẫu sao vạn nhất nếu là gặp phải cái nào đầu óc nước vào người. Một lòng muốn thành danh vậy nói không chừng, bất quá khá tốt, Neuer gặp mình, tên này vận khí không tệ. Trịnh Nhân cười xem Neuer, thời gian còn sớm, ít nhất có một giờ có thể thuyết phục Neuer, sau đó trở về trực tiếp tiến hành giải phẫu chữa trị. Lão bản, Neuer ước làm đi tiểu khố chính là bởi vì cái này. Là thật sao? Giáo sư kinh ngạc hỏi. Rudolf G. dùng tiếng Đức nói, ta không muốn Neuer tiên sinh sinh ra bất kỳ hoài nghi. Trịnh Nhân không hữu dụng tiếng Hoa trả lời giáo sư vấn đề, mà là trực tiếp dùng mang bang Texas âm cuối tiếng Đức nói đến. Lão bản, là thật sao? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Ừ, từ não ngạnh phát tác trước một ít hành vi cử chỉ. Có thể đoán được, chỉ là Neuer tiên sinh óc đời thường rất tốt, chỉ có thể làm một ít suy đoán. Trịnh Nhân nhìn Neuer rất nghiêm túc nói đến, Neuer vẫn còn ở mình bảo thủ cả đời, liền thân ái thê tử cũng không có nói cho bí mật bị người tùy tùy tiện tiện liền phát hiện kinh ngạc. Rung động bên trong khó mà tự kềm chế. Neuer tiên sinh, ngươi chưa từng có nhiều thời gian cân nhắc. Trịnh Nhân lời nói thành khẩn nói đến, dựa theo bệnh tình phát triển, nhất hơn 2 giờ sau đó, ngươi sẽ mất đi ý thức. Đổi được hồ đồ, đến lúc đó cho dù là thông báo cho quý quốc đại sứ quán, cũng chỉ có thể cầm ngươi trước đưa đến bệnh viện tiến hành chữa trị. Trịnh Nhân dừng một chút, cho Neuer đầy đủ thời gian đi suy tính. 3.14 giây sau, Trịnh Nhân lại tiếp tục nói đến, ta không biết ngươi đối với chính khách ý tưởng là cái gì. Ta và Rudolf G. giáo sư cũng là thuần túy bác sĩ. Chỉ cần trị bệnh cho ngươi, ở chẩn bệnh trong quá trình, chúng ta sẽ là ngài giữ bí mật. Một điểm này xin yên tâm, tất cả số liệu tư liệu, cũng sẽ bị tiêu hủy. Ta có thể để cho tất cả mọi người đều không tra được. Trịnh Nhân lại đang cây cân lên tăng thêm. Một quả nặng nề quả cân. Noi ức trầm mặc mấy giây. Hàm hồ không rõ hỏi. Rudolph G. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ta sẽ là người trung thật nhất bạn già. Rudolph G. Wagner giáo sư thuận miệng nói chuyện vớ vẩn. Tối thiểu ở Trịnh Nhân xem ra là như vậy. Thật là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tin tưởng. Bất quá Trịnh Nhân có tự tin Neuer sẽ đồng ý chữa trị. Dẫu sao ở nước lạ tha hương, Neuer cấp tính não ngạch nhét trì hoãn không được. Trước mắt vừa vặn có một cái nước Đức đồng hương. Hắn không tin Phú Quý Nhi, còn có thể tin tưởng ai? Giống như là theo hắn nói như vậy, trừ phi thông báo đại sứ quán, có thể vậy ý nghĩa người biết sẽ càng hơn, sự việc sẽ càng không thể khống. Neuer không có ở đây do dự, hắn có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa, nhức đầu, choáng váng đầu, choáng váng đầu, choáng váng, chán ghét, nôn mửa, vận động tính và cảm giác tính tắt tiếng đều bắt đầu xuất hiện. Hôn mê, tựa hồ rất nhanh sẽ xuất hiện, một khi hôn mê, sẽ phát sinh chuyện gì liền không thể nói. Hắn cố gắng gật đầu một cái, nói. Rudolph G, mời ngươi giúp ta bảo thủ bí mật. Ngươi yên tâm, giáo sư nói. Trịnh Nhân gặp Neuer đồng ý giải phẫu chữa trị. Lập tức ra cửa. Hô, Tô Vân. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân bấm 120 cấp cứu điện thoại. Kêu ta làm gì? Tô Vân rõ ràng vẫn là một bụng khí. Liên lạc, y nhân. Ta mang người bệnh trực tiếp đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân hét. Kêu xe cấp cứu 120 sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu liên lạc Khổng chủ nhiệm. Bệnh viện cộng đồng khoảng cách 912 quá gần. Không tới mấy phút xe cấp cứu liền lái đến. Vậy mặt còn có thiên đầu vạn tự sự việc phải làm. Vì cho Neuer bảo thủ bí mật, hết thảy cũng chỉ có thể soát mặt. Liền Tô Vân đều bắt đầu mất hứng. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao. Có thể đã nói liền muốn làm, cùng Neuer rời đi Trung Quốc nói sau. Đến lúc đó đây chính là một cái bát quái, mà không phải có thể uy hiếp được Neuer sinh mạng một cái tai họa ngầm. Chủ nhiệm, ta cái này có việc gấp mà. Ngài nghe ta nói, Trịnh Nhân đã thông Khổng chủ nhiệm điện thoại, dồn dập nói đến, ta gặp phải một cái có vấn đề cấp cứu người bệnh. Khẩn cấp hơn làm não động mạch thủ xuyên giải phẫu. Đúng, phòng giải phẫu, tối thiểu ta làm giải phẫu phòng phẫu thuật. Không thể có những người khác. Ta, Phú Quý Nhi, y nhân, ba người là đủ rồi. Ừ, Tô Vân cũng không thể vào. Cảm ơn, cảm ơn. Trịnh Nhân nói chuyện điện thoại xong, rốt cuộc thở dài một cái. Khổng chủ nhiệm đối với tự có gần như tải vô hạn tín nhiệm. Loại này quỷ dị yêu cầu, Khổng chủ nhiệm lại không chút do dự liền đáp ứng. Nếu là đổi thành mình, vậy được do dự luôn mãi đi. Vạn một xảy ra chuyện làm thế nào? Trịnh Nhân cảm giác được mình lần này thiếu Khổng chủ nhiệm thật là lớn một cái ân huệ. Nhưng không làm cũng không được. Dẫu sao là một cái sinh mạng, người nước ngoài cũng là người. Mình gặp, không có biện pháp ngồi nhìn bỏ mặc. Xe cấp cứu 120 rất nhanh thì đến. Tô Vân một mặt mất hứng xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Lão bản, người ngày hôm nay làm sự việc có chút quá phận. Tô Vân càu nhàu, quay đầu cùng ngươi nói. Nhưng bây giờ xác thực không thích hợp. Trịnh Nhân kiên nhẫn giải thích. Tô Vân dơ dơ, nếu không phải không đánh lại Trịnh Nhân, phỏng đoán bây giờ đã ra tay. Lên xe cấp cứu 120, cấp cứu bác sĩ biết Trịnh Nhân, hỏi, ông chủ Trịnh, gặp phải một não ngạnh người bệnh, đưa thần kinh trọng chứng sao? Không, trực tiếp đi tham gia phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ta đi, thủ tục nằm viện còn không có người làm. Ta đi đi, Tô Vân thở dài, nói đến, không được, ngươi phải giúp ta giữ cửa. Không thể để cho người và người vào. Trịnh Nhân nói như đinh chém sắt đến.